đã bỏ thuốc rồi, thế mà vẫn không nhẫn tâm được. Lục Tự buồn bã nói. Lôi Vận Trình chợt giật nảy mình. Anh bỏ thuốc ư, chẳng trách. Rõ ràng cô mới uống có một chút rượu. Sao có thể say đến mức không nhớ chuyện gì hết? Lục Tự bình thản nói. Đâu chỉ có thế, còn cởi cả quần áo của em rồi, nói rồi ngước mắt nhìn cô. Khẽ nói, cảm giác vuốt ve em rất tuyệt vời. Mặc dù ngực không to lắm nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng rất cong, thế nào, biết những chuyện này còn muốn cảm ơn anh nữa không? Lôi Vận Trình cắn chặt răng, phẫn nộ trừng mắt với Lục Tự. Anh cố ý nói thế phải không? Lục Tự nhún vai nói. Xem ra anh có nói gì em cũng không tin rồi. Lục Tự, anh đừng như vậy có được không? Có người ra sân, gọi Lục Tự vào thay. Lục Tự đáp lời rồi đứng dậy cởi áo khoác, chuẩn bị vào sân. Trước khi đi anh ta còn ngoảnh đầu nhìn cô. Có rất nhiều chuyện em tưởng rằng tốt đẹp nhưng chân tướng đằng sau nó có thể khiến em thất vọng lớn đấy. Tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, cô cứ cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó. Cuộc diễn tập lần này kéo dài mấy ngày liền, thủ trưởng quân khu rất hài lòng về kết quả của cuộc diễn tập. Sư đoàn X là nhà vô địch, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là hai người nổi bật nhất. Người vui mừng nhất chính là Lôi Vận Trình, cô được nghỉ 3 ngày, Phong Ấn còn có việc bận nên chỉ có thể ở bên cô một ngày. Lôi Vận Trình chuẩn bị kế hoạch hẹn hò rất chu đáo cho ngày hôm ấy. Nhưng cuối cùng đành mất toi cả ngày bởi con thú hoang Phong Ấn. Sau cơn mây mưa, Lôi Vận Trình ôm lấy cổ anh, nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh tuyệt diệu này. Em có thể kêu ca với anh một chút không? Hà, Phong Ấn lật người Lôi Vận Trình, cho cô nằm lên người mình. Chê anh mạnh bạo quá chứ gì? Lôi Vận Trình chọc chọc tay vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh không cảm thấy làm hơi quá sao? Phong Ấn tỏ vẻ ấm ức. Chộp lấy tay cô ngọa một cái. Người đẹp, phải biết thấu hiểu cho đàn ông một chút chứ. Sức lực tràn trề mà chẳng biết chút đi đâu. Khó khăn lắm mới bắt được em. Lại còn không cho anh hoàn thành vượt mức sao. Phong Ấn và Lôi Vận Trình cười đùa một hồi. Anh liền chống tay vào đầu. Nhớn mày nói, dạo này em trở nên rất chủ động với Lục đại đội trưởng đấy. Có phải có chuyện gì mà anh không biết không? Anh cho em có cơ hội trình báo đấy. Lôi Vận Trình tuét miệng cười. Búng mũi anh một cái. Nói, em biết rồi. Anh ghen phải không? Anh ghen rồi. Nói rồi cô liền lăn ra đầu giường với tay lấy cái điện thoại. Em làm gì thế? Phong Ấn nhìn cô vẻ khó hiểu. Nói cho bố em biết anh ghen rồi. Cô cười hỉ hả, lật danh bạ tìm số của Lôi Khải. Hừ, Phong Ấn còn lâu mới để cô được đắc chí. Anh chớp lấy chân cô, kéo cô lại, cướp cái điện thoại trên tay cô ném sang một bên. Em lại muốn ăn đòn phải không? Nếu em dám nói với bố thể lực của anh rất tốt, anh sẽ không ngăn em đâu. Hai người chồng ghẹo nhau một hồi lại quấn lấy nhau. Lôi Vận Trình cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Cô lập tức căng thẳng nói. Cảnh cáo anh không được làm bừa nhé. Em nói với bố em rồi. Ông ấy sẽ đánh anh cho xem. Phong Ấn hớn hở cười tóe miệng, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Sao em không nói với bố anh đi, để ông ấy cổ vũ cho anh đấy. Xí, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu đi, chợt nhớ ra chuyện gì liền cắn chặt môi. Khi nào thì anh mới nói cho em chuyện giữa anh và Hạ Viêm Lương? Phong Ấn gục đầu vào vai cô tỏ vẻ đáng thương. Anh sợ em giận, nhưng anh đâu thể giấu em cả đời. Như thế là chọc vào vết thương của anh sẽ đau đớn lắm đấy. Lôi Vận Trình vuốt ve khuôn mặt của anh. Không sao, em sẽ điều trị vết thương cho anh. Phong Ấn cười gàn, thân mật cọ cọ mặt vào người cô. Thế em muốn anh bắt đầu kể từ đâu? Bắt đầu từ việc tại sao hai người chia tay đi. Chuyện này Lôi Giật Thành không chịu nói cho cô biết, khiến cho cô vô cùng tò mò. Vừa hỏi em đã động chạm vào vết thương rồi. Sắc quá đi mất, Phong Ấn cười như mếu. Ậm ừ một hồi, đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Sư đoàn dục anh về. Lôi Vận Trình hậm hực hừ giọng. Phong Ấn cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc về anh còn dỗ dành cô suốt cả dọc đường. Nếu như Phong Ấn biết cô sẽ biết những chuyện này từ người ngoài, anh thà nói cho cô biết từ sớm. Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái nếu như vậy. 3 ngày nghỉ phép đã bị phong ấn độc chiếm mất 1 ngày. Buổi tối Lôi Vận Trình ngồi trong ký túc lên mạng một lúc. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô mặc quần áo vào rồi chạy sang ký túc của bạn gái hướng Bắc Ninh. Tiểu Tô vừa tắm xong. Trên mặt vẫn còn lấm tấm nước. Miệng đang gặm táo. Cậu muốn mua đồ gia dụng à? Lôi Vận Trình gật đầu. Tớ không quen thuộc đường trong thành phố. Cậu là người bản địa mà. Tớ đành đến nhờ cậu giúp thôi. Ý Tiểu Tô kéo dài giọng. Nói đùa với Lôi Vận Trình. Có phải bị phong đại đội trưởng nhốt trong nhà lầu ở trong trung tâm thành ra mù đường không? Xuyệt, Lôi Vận Trình vội bịt miệng Tiểu Tô lại. Căng thẳng nhìn khắp một lượt mấy cô gái đang đeo tai nghe trong phòng cô. Tiểu Tô nhướng mày cười ha ha. Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa. Yêu đương chứ có phải phạm tội đâu mà sợ. Mà cái chuyện đó cũng là chuyện thường tình mà. Lôi Vận Trình cuống quýt giật lấy quả táo trên tay cô. Cố ý vênh mặt nói. Có chịu giúp không đây? Tiểu Tô nhún vai, lại cầm một quả quýt trong đĩa lên bóc vỏ. Uy hiếp không thành, Lôi Vận Trình đành thay đổi chiến thuật. Cô khoác vai Tiểu Tô. Cậu có muốn biết chuyện về hướng Bắc Ninh ở trong trường không quân như thế nào không? Tiểu Tô có vẻ hơi bẽn lẽn nhưng cuối cùng vẫn nhoẻn miệng cười. Nhét một múi quýt vào miệng Lôi Vận Trình. Ok, ngày hôm sau, 4 người cùng ăn sáng. Phong ấn hỏi Lôi Vận Trình 2 ngày tới định làm gì? Tiểu Tô cắn một miếng bánh bao. Liếc nhìn Lôi Vận Trình rồi lại nhìn sang phong ấn. Hóa ra anh không biết à, không được nói, Lôi Vận Trình nháy mắt với Tiểu Tô. Tiểu Tô ậm ừ rồi tiếp tục ăn. Phong ấn đặt quả trứng đang bóc dở trên tay vào bát Tiểu Tô. Hai em làm gì mà bí ẩn thế? Tiểu Tô rất nghĩa khí, nháy mắt cười với anh, cảm ơn quả trứng của phong đại đội trưởng, chỉ có điều anh chưa có dò hỏi làm gì, tuy nhiên quả trứng gà lại được gắp sang bát cho hướng Bắc Ninh. Ninh Ninh ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức làm việc, phong ấn lập tức cúi đầu cười đầy ẩn ý, thế thì ăn nhiều một chút. Đừng để phụ nữ chê mình yếu, đàn ông ghét nhất là bị chê như thế đấy, hướng Bắc Ninh suýt nghẹn. Tiểu Tô thì đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu lên. Lôi Vận Trình cố nín cười. Đá chân phong ấn dưới gầm bàn. Ở khu mua sắm, Tiểu Tô kéo tay Lôi Vận Trình. Vừa đi vừa nói xấu phong ấn. Thật không ngờ đại đội trưởng cũng ăn nói thô thiển thế đấy. Lôi Vận Trình cũng gật đầu vẻ đồng cảnh ngộ. Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi. Giờ càng thô hơn. Từ nhỏ, Tiểu Tô ngưỡng mộ nói. Đúng là thanh mai trúc mã. Hạnh phúc quá, Trình Trình, trông hai người rất là hạnh phúc. Cô không chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt phong ấn nhìn Lôi Vận Trình. Dịu dàng và chiều chuộng, thậm chí còn có chút quyến luyến. Tiểu Tô rất thích cảm giác ấy. Cô cảm thấy sự dựa dẫm vào một người là sự thăng hoa trong tình yêu. Là tình cảm không thể tách rời đối phương xét cả về tâm lý lẫn sinh lý. Hướng Bắc Ninh đối xử với cô rất tốt. Cô chẳng tìm ra được khuyết điểm nào từ cậu, nhưng vẫn không có sự quyến luyến ấy, hoặc cũng có thể tình yêu chưa đủ sâu. Lôi Vận Trình khẽ cười, trên đời có chuyện tình nào không phải trải qua cay đắng. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự cay đắng đó mà thôi. Hai người giải quyết vấn đề ăn uống ở bên ngoài, Lôi Vận Trình không kén ăn, thế nên hai người cùng đi ăn đồ ăn nhanh. Cô vừa ăn vừa mỉm cười nhìn hóa đơn hàng trên tay. Hôm nay đúng là một ngày bội thu. Một bộ ghế sofa, bàn uống trà, tủ, bàn làm việc, một cái ghế nằm kê trong phòng. Con cà rèm cửa và đèn ngủ đặt trong phòng. Tranh dán tường và đủ thứ đồ trang trí lỉnh kỉnh. Tiểu Tô nhìn đống hóa đơn dày. Hỏi, cứ như thể đang trang trí phòng tân hôn ấy. Anh ấy đã cầu hôn cậu chưa? Lôi Vận Trình thoáng bối rối trước những từ mà Tiểu Tô nói đến. Cô cười ngọt ngào nói. Đừng nói bậy, anh ấy nói đợi tớ đến 25 tuổi mới kết hôn cơ. Tiểu Tô ngậm thìa trong miệng. Mắt chớp chớp, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái. Trình Trình, tớ nói câu này cậu đừng giận nhé. Tiểu Tô nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói. Tớ cảm thấy đàn ông nếu muốn kết hôn sao còn phải hẹn người ta đến một thời điểm cụ thể để kết hôn. ngoài mặt thì nói để cậu nghĩ cho kỹ. Tớ nghĩ chính bản thân họ muốn nghĩ cho kỹ xem tình cảm họ dành cho cậu có đúng là tình yêu hay không. Có yêu đến mức muốn kết hôn không? Yêu đến mức muốn ở bên nhau trọn đời không? Cậu nghĩ mà xem, nếu tớ mà là đàn ông, tớ chỉ muốn lấy ngay người con gái mà mình về cho yên tâm. Cái gì mà yêu với không yêu chứ? Cho dù người con gái có không yêu mình, tớ cũng phải nghĩ ra đủ cách để khiến cô ấy từ bỏ cái suy nghĩ bỏ trốn. Có là tên ngốc mới cho người phụ nữ mình yêu có cơ hội này. Mộ nhỡ đúng là cô ấy không yêu mình thì chẳng phải đôi người đôi ngả sao? Tiêu Tô vỗ hai tay vào nhau, lắc đầu vẻ vô tội. Hai, chuyện đại đội trưởng Lục tỏ tình với cậu sau tai nạn máy bay lần ấy ai mà chẳng biết. Chẳng nhẽ đại đội trưởng Phong không cảm thấy sợ sao? Thế mà còn đùng đà đùng đình, thật chẳng hiểu ra làm sao. Tiểu Tô lắc đầu, Lôi Vận Trình bị những lời Tiểu Tô nói làm cho nghẹn họng. Nụ cười trên môi vụt tắt, Tiểu Tô đột nhiên ý thức được mình hơi nặng lời, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lôi Vận Trình. Chuyện đó Trình Trình à, tớ không phải có ý chia rẽ hai người đâu. Mặc dù tớ thấy đại đội trưởng Phong rất tốt với cậu. Nhưng mà tớ tiếp xúc với đám đàn ông ở đây lâu hơn cậu. Bọn họ đúng là rất nghiêm túc với chuyện phi hành. Nhưng đối với phụ nữ thì hai, bạn gái cũ của mỗi người bọn họ đều đếm không xuề. Yêu đương và kết hôn với họ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên không thể đánh đồng vào làm một. Đại đội trưởng Phong là người ít tiếng đồn xấu nhất trong sư đoàn. Tớ chỉ nghe anh ấy từng có qua lại với cô gái họ Hạ kia thôi. Còn đại đội trưởng lúc ở bên đại đội 2, tớ không rõ lắm về chuyện quá khứ của anh ấy. Lôi Vận Trình cố gượng cười. Cậu cứ như là giáo sư biết tuốt ấy. Tiểu Tô rụt cổ nói. Trong đại đội không phải không có con gái. Chỉ cần nơi nào có phụ nữ, nơi ấy sẽ có chuyện ngồi lê đôi mách. Đấy là chân lý. Nói đến đây hai cô gái không hẹn mà cùng phì cười. Buổi chiều, Tiểu Tô về nhà thăm bố mẹ, Lôi Vận Trình về nhà đợi hàng, rồi lại mua thêm ít đồ về phun sơn lên tường. Đến lúc nhận được điện thoại của Phong Ấn, nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã muộn thế này rồi. Đi đâu rồi đồng chí nhỏ ơi? Còn học được thói ngủ đêm bên ngoài đấy hả? Tiểu Lý ở cùng phòng với Phong Ấn đã cưới vợ, lúc không có nhiệm vụ anh thường về nhà. Vì không có Tiểu Lý ở đó nên Phong Ấn nói chuyện càng thoải mái. Em đã xin nghỉ rồi mà, Lôi Vận Trình nằm ngửa trên võng. Thư Thái vươn vai một cái. Nhớ em à, nửa đêm khuya khoắt đừng có mà phát ra thứ âm thanh khơi gợi anh nhé. Quyến rũ anh bây giờ anh lại không xơi được em. Anh chẳng nghiêm túc gì cả. Em chỉ vươn vai một cái thôi mà, Lôi Vận Trình cười khà khà. Cái nhà này anh mua được bao lâu rồi? Anh mua làm gì thế? Cũng mấy năm rồi, mua để có nơi hành sự mỗi khi anh ra ngoài câu gái ấy mà. Phong Ấn, Lôi Vận Trình giả bộ tức tối gào lên. Phong Ấn liền cười lớn thích thú, miệng ngọt ngào dỗ dành cô. Thôi đừng cáu mà, ngoan, đi ngủ sớm đi. Còn nữa, anh hơi ngập ngừng, nhớ phải nhớ anh đấy. Nói sao mà ngọt thế? Lôi Vận Trình bĩu môi, có thấy anh nhớ em đâu mà đòi. Nếu bây giờ mà em ở bên cạnh anh, em sẽ biết ngay anh nhớ em đến mức nào. Đáng ghét, cúp điện thoại, Lôi Vận Trình ngồi ngây ra cắn móng tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười. Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cô, khiến cô cảm thấy lâng lâng. Cô khẽ đu đưa cái võng, đưa mắt nhìn cả căn phòng như vừa được mặc áo mới. Cảm giác ấm áp giống như một gia đình. Cảm giác này đúng như Tiểu Tô nói. Giống như cảm giác đang trang trí phòng tân hôn vậy. Lôi Vận Trình cố ý không nghĩ đến những điều Tiểu Tô nói hôm nay. Không phải cô muốn né tránh. Chỉ có điều cô không muốn để những suy đoán vớ vẩn làm hỏng mất cảm giác hạnh phúc lúc này. Hôm nay cô lại bận rộn suốt cả buổi sáng. Rèm cửa mới đã được đưa đến. Sau khi treo rèm cửa lên, cảm giác ấm cúng hơn hẳn, Lôi Vận Trình càng nghĩ càng cảm thấy mình giống một người đàn ông. Chỉ trong một thời gian ngắn có thể bài trí căn nhà thành ra thế này. Mặc dù rất mệt, nhưng cảm giác rất tự hào. Trên đường về sư đoàn, Lôi Vận Trình đặc biệt lái xe đến một cửa hàng ở rất xa để mua món điểm tâm mà Phong Ấn rất thích ăn. Cô biết nhãn hiệu này là thứ mà anh đã ăn rất nhiều năm nay rồi. Hôm qua cô mới biết được ở đây cũng có một chuỗi nhà hàng như thế qua Tiểu Tô. Đồ điểm tâm mới ra lò, lại đúng vào giờ tan tầm nên người xếp hàng rất đông. Lôi Vận Trình cũng không vội nên ngồi bên bàn cạnh cửa sổ chơi điện tử và chờ đợi. Lãnh Lãnh đang ngồi cách bàn ăn của Lôi Vận Trình hai bàn. Tay cầm đĩa, miếng bánh gato mới ăn được một nửa. Cô bé nhíu mày chăm chú nhìn Lôi Vận Trình, dường như đã nhận ra điều gì. Lôi Vận Trình thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu ra nhìn dòng người xếp hàng dài. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi. Lôi Vận Trình dễ dàng qua bàn. Cô mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên nụ cười đó khiến cho Lãnh Lãnh xác nhận được phán đoán của mình. Con bé ngoảnh đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh. Hình như Hạ Viêm Lương vẫn đang xếp hàng trong đó. Lãnh Lãnh liền quyết định. Con bé cầm cái bánh bao của mình cùng cái máy DV hay mang theo bên mình. Cẩn thận tụt xuống khỏi ghế. Len ra khỏi đám đông những người đang đứng chắn trước mặt mình để đến bên cạnh Lôi Vận Trình. Chị ơi, giọng nói non nớt khiến Lôi Vận Trình ngẩng đầu. Nụ cười lập tức đông cứng lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Lãnh. Lôi Vận Trình lập tức nhận ra đứa bé trước mặt mình chính là con bé hôm trước cứ bám giết lấy Phong Ấn. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Hạ Viêm Lương đâu. Chị ơi, Lãnh Lãnh lại gọi tiếp. Có chuyện gì thế em gái? Lôi Vận Trình cố nhoẻn miệng cười. Lấy tay vỗ xuống ghế ra hiệu bảo Lãnh Lãnh ngồi xuống. Lãnh Lãnh hơi do dự ngồi xuống. Lễ phép nói, em tên là Lãnh Lãnh. Có chuyện này em muốn nói với chị. Lôi Vận Trình nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cảm thấy hơi ngạc nhiên. Em biết chị à? Lãnh Lãnh lắc đầu, em nhìn thấy ảnh của chị trong máy điện thoại của bố. Chị ơi, chị có thể trả bố lại cho em không? Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh liên hồi. Máu trên người dường như đang đổ dồn lên đại não. Cô cố ép mình phải thật bình tĩnh. Bố em làm sao à? Tại sao lại đòi chị? Đôi mắt to của Lãnh Lãnh phút chốc như phủ sương mù. Cái miệng nhỏ mím chặt đầy ấm ức. Bàn tay xoa xoa cái máy DV. Chị đừng giận, Lãnh Lãnh chỉ cần bố thôi. Lúc họp phụ huynh, những bạn khác đều có bố đến. Nhưng Lãnh Lãnh thì không. Con bé dùng bàn tay nhỏ bé dụi mắt, dường như nó đang cố nén khóc. Em muốn cho các bạn thấy bố em là quân nhân, là phi công, nhưng bố không thích để người khác biết bố là bố em. Lâu lắm rồi bố không đến thăm em. Lần trước Lãnh Lãnh bị viêm ruột thừa bố cũng không đến. Mẹ nói bố không cần chúng ta nữa rồi. Em không tin, chị ơi, em biết chị ở cùng với bố em. Chị có thể trả bố lại cho em không? Lôi Vận Trình cố kiềm chế cảm xúc, đôi môi như trắng bệch ra. Bố em tên là gì? Bố em tên là Phong Ấn. Em tên là Phong Lãnh Lãnh, Lãnh Lãnh nghẹn ngào nói. Lúc nhắc đến tên Phong Ấn, nước mắt con bé trào ra rồi bật khóc hu hu. Lôi Vận Trình đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, mặt mày xa sầm, đôi mắt chân chân nhìn con bé. Có thể ánh mắt đó của cô khiến cho Lãnh Lãnh sợ hãi. Con bé thu mình lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nức nở đưa cho cô cái máy DV mà con bé cầm trong tay. Đây là thứ em thích nhất đấy. Em tặng nó cho chị này. Chị có thể bảo bố đến thăm Lãnh Lãnh không? Lãnh Lãnh nhớ bố lắm. Năn nỉ chị đấy, Lãnh Lãnh, một giọng nữ lạnh lót đột nhiên vang lên. Khiến cho Lãnh Lãnh giật mình đánh rơi cái DV xuống đất. Lôi Vận Trình không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cô lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương sải bước đến gần. Ôm Lãnh Lãnh lên, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ sao mà giống nhau đến thế. Con bé biết mình sẽ bị mắng liền sợ hãi ôm chặt lấy cổ Hạ Viêm Lương. Gục mặt lên vai mẹ mà khóc. Hạ Viêm Lương không mắng mỏ gì con bé. Chỉ ngước mắt lên nhìn Lôi Vận Trình. Mỉm cười nói, tình cờ quá nhỉ Lôi tiểu thư. Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến thế. Đến đây mua đồ ăn cho Phong Ấn à, Hạ Viêm Lương một tay bế con gái. Tay kia vỗ vỗ lưng con bé. Lãnh Lãnh cũng thích ăn bánh tình yêu ngọt ngào ở đây. cũng chẳng trách được, nó giống người lớn mà. Đừng nóng, là phi công nhất định phải điềm tĩnh. Cứ coi như đó chỉ là một tình huống nguy hiểm trên không trung mà thôi. Lôi Vận Trình tự trấn an mình, khẽ hít thở thật sâu, cố gắng duy trì lý trí. Tôi không biết là chị còn có cả con gái cơ đấy. Chưa có chồng mà đã có con chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Hai chúng tôi không giống nhau sao? Rất giống nhau, con chị, môi Lôi Vận Trình khẽ run lên. Không sao nói nốt được phía sau. Hạ Viêm Lương tỏ vẻ rất hiểu lòng người. Khẽ nhếch khóe môi, lãnh lãnh 6 tuổi rưỡi rồi. Giọng nói lạnh lót của Hạ Viêm Lương như những mũi dao đâm sâu vào trái tim của Lôi Vận Trình. Tạo ra một cái hố sâu thẳm. Đầu óc của cô lúc này thật vô dụng. Phong Ấn và Hạ Viêm Lương chia tay nhau mấy năm rồi. Mấy năm nay, 7 năm, hay 8 năm, sao ngay cả một phép tính đơn giản như vậy mà cô cũng không biết tính. Lôi Vận Trình trông có vẻ rất điềm tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì, nhưng cùng là phụ nữ như nhau. Hạ Viêm Lương hiểu rõ sự bàng hoàng và tuyệt vọng trong cô lúc này. Nụ cười của cô ta thoáng vẻ lạnh lùng. Nếu như cô có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện. Thực ra tôi cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày hôm nay. Lôi Vận Trình siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói. Tôi với chị chẳng có gì để nói cả. Thấy Lôi Vận Trình quay người định bỏ đi, Hạ Viêm Lương liền đủng đỉnh nói. Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, nhưng cô không muốn biết Phong Ấn đang giấu cô những chuyện gì sao? Đương nhiên cô có thể chạy đi hỏi anh ấy. Chỉ có điều chẳng có người đàn ông nào lại đi trình bày toàn bộ sai lầm của mình trong quá khứ với bạn gái hiện tại cả. Cô nghĩ sao, lúc cô vào học viện hàng không học, tôi đã chuyển đến nơi này làm việc, anh ấy không nói cho cô biết chuyện này, đúng không? Lôi Vận Trình quay phắt lại, ánh mắt căm thù nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt Hạ Viêm Lương. Chúng ta đi nơi khác yên tĩnh nói chuyện. Đến nhà tôi đi, cô thấy sao, nhà của Hạ Viêm Lương cách nhà Phong Ấn không xa lắm. Đi xe chỉ mất chừng nửa tiếng, cũng giống như căn nhà của Hạ Viêm Lương ở thành phố T. Lôi Vận Trình nhìn thấy trên giá để giày có một đôi dép của nam. Là một bộ cùng với đôi của Hạ Viêm Lương và lãnh lãnh. Trong căn nhà này, nhìn đâu cũng thấy rất nhiều món đồ là bộ ba, cái gối cartoon ở trên ghế sofa. Cốc cartoon ở trên bàn, tranh cartoon ở trên tường, thậm chí là dụng cụ ăn và bàn ghế. Tất cả những thứ này đều giống như những mũi kim tẩm độc đâm vào khiến Lôi Vận Trình không sao mở mắt ra được. Cô ủ rủ cụp mắt, nhìn xuống nền nhà, Hạ Viêm Lương nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô. Lãnh lãnh bị Hạ Viêm Lương dỗ về phòng. Hạ Viêm Lương chạy đi rót một cốc cà phê, bê ra cho Lôi Vận Trình. Là cốc của Phong Ấn đấy. Tôi nghĩ chắc cô không thấy ngại đâu nhỉ. Lôi Vận Trình cười khầy. Chị đúng là có chủ tâm. Cố ý dẫn tôi đến đây. Tất cả những thứ này còn hiệu quả hơn hàng trăm câu nói của chị. Hạ Viêm Lương mỉm cười. Lôi Giật Thành cũng là bạn cũ của tôi. Tôi không có ác ý gì với cô cả. Vì vậy nên, nhưng có rất nhiều chuyện một khi đã dính đến đàn ông. Có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói. Đàn bà ai chẳng mong có được một cuộc sống yên vui bên chồng và con cái. Như vậy là đủ lắm rồi. Chỉ có điều con người ai cũng có lòng tham, ham muốn ngày càng nhiều. Không thể giả bộ như không có chuyện gì. Không thể sống bình yên cả cuộc đời. Lôi Vận Trình không nói gì. Cố ép bản thân phải nghe tiếp. Chắc cô cũng đã nghe nói chuyện chúng tôi tái hợp với nhau. Chẳng giấu gì cô, lúc cô chuẩn bị đi thi đại học. Chúng tôi đã quay lại với nhau rồi, Hạ Viêm Lương dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chiếc giường trong kia tôi không còn nhớ anh ấy đã ngủ trên đó bao nhiêu lần rồi. Cô biết anh ấy là một người đàn ông có ham muốn cao mà. Lôi Vận Trình trầm ngâm nhìn Hạ Viêm Lương, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Hạ Viêm Lương nói rất say sưa. Nhiều khi tôi cũng rất đồng cảm với cô. Trong khi cô đang nỗ lực vì một người đàn ông thì anh ta lại lên giường với một người đàn bà khác. Những chuyện này anh ấy không cho cô biết là bởi vì thương cô. Sở dĩ tôi không đến tìm cô sớm là bởi vì tôi sợ anh ấy không vui. Tôi có thể nhận ra anh ấy rất thích cô. Giờ cô đã nhìn thấy cả rồi. Con gái tôi rất quấn bố. Là một người mẹ, tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Lôi tiểu thư, chắc cô không phải là người thích chia sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác đâu nhỉ? Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Lôi Vận Trình thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, ngồi ngây ra, chân tay tê dại, cô xoa xoa cốc cà phê trước mặt, nhẹ nhàng nói, cô nói dung, tôi chưa bao giờ từng nghĩ sẽ chia sẻ người đàn ông của mình với bất cứ ai. Cái gì không phải là của tôi có giữ cũng không được. Nhưng cái gì đã là của tôi thì người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Hạ Viêm Lương hơi khựng người, cô đã xem thường con nhóc này. Điềm tĩnh và sự đè nén đã thay thế cho cảm giác hoang mang và phẫn nộ của cô lúc đầu. Đằng sau lưng có một ánh mắt đang nhìn cô, Lôi Vận Trình phát hiện ra nhưng không ngoảnh đầu lại. Hạ Viêm Lương cũng nhận thấy. Lãnh Lãnh, về phòng con đi, Lãnh Lãnh nép chặt vào tường. Thò đầu ra, mắt ngân ngấn nước nhìn Lôi Vận Trình. Chị ơi, Lãnh Lãnh sụt sùi, lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình. Mặt lấm lem vệt nước mắt, chị ơi, trả lại bố cho Lãnh Lãnh đi, giọng nói non nớt của con bé còn phảng phất ý cầu xin. Khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng mỉa mai, gần như trong mắt con bé, cô là một kẻ thứ ba độc chiếm chồng và cha của người khác. Chú ấy không phải là bố của cháu, Lôi Vận Trình ngây dại đáp, đôi mắt chợt đỏ hoe, nhưng cô đâu có ngờ câu nói ấy lại chọc tức con bé. Lãnh Lãnh gạt nước mắt, lồng ngực phập phồng, nó lao về phía cô cắn vào cánh tay cô. Lôi Vận Trình không biết nên né tránh như thế nào. Nỗi đau lúc này đang đi sâu vào tận trong xương tủy của cô. Lúc về sư đoàn trời đã tối, cô đi lên ký túc rồi mới phát hiện ra để quên túi sách ở trên xe. Lục Tự từ ngoài về, đỗ xe xong liền đi ra ngoài, liếc thấy Lôi Vận Trình đang đứng ngây ra giữa bãi đổ xe. Anh nhướng mày, đi đến gần vỗ vai cô. Về rồi à, sao lại đứng chịu phạt ở đây thế? Lôi Vận Trình giật nảy mình, ngẩng phắt đầu nhìn, vẻ mặt bất thường và ánh mắt thần thờ của cô khiến Lục Tự cảm thấy kỳ quái. Sao thế, im tìm không thấy cái xe của mình ban nãy đỗ ở đâu nữa? Túi của em ở trên xe, Lục Tự không khỏi nhíu mày. Em ngốc à, chẳng phải ở đây sao? Anh chỉ vào cái xe bên tay trái cô, Lôi Vận Trình bàng hoàng sực tỉnh, chạy về phía đó kéo cánh cửa xe, ngồi vào bên trong, nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, cô liền khởi động xe theo phản xạ tự nhiên, đôi lông mày của Lục Tự càng nhíu chặt hơn, anh lại gần mở cửa xe, thò đầu vào bên trong tắt máy, anh làm gì thế, Lôi Vận Trình ngơ ngác nhìn Lục Tự. Anh phải hỏi em câu này mới đúng. Chẳng phải em nói đi lấy cái túi sách sao? Sao lại khởi động xe thế? Định đi đâu à? Lôi Vận Trình ngây ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Nhỉ, cô xách túi sách ra khỏi xe, đóng cửa xe rồi đi ra ngoài. Mỗi bước đi cứng nhắc như người máy. Lục Tự chìa tay ra chắn ngang trước mặt cô. Rốt cuộc em bị làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Vận Trình cũng đang tự hỏi mình, Lục Tự nâng mặt cô lên, ánh mắt sâu thẳm lo lắng và sốt ruột khiến sống mũi cô chợt cay cay. Mắt cô đỏ hoe, mọi thứ như nhòa đi, em rất ổn mà, cô gạt tay Lục Tự định bỏ đi nhưng bị anh lôi xềnh xệch ra xe. Lưng cô đập vào xe cứng ngắc, đau đến mức không thể chịu nổi, cô lấy tay bịt miệng. Em ổn thật mà, kèm theo mỗi từ cô nói là một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Trên cánh tay cô còn hằn vết răng trẻ con, Lục Tự trầm ngâm, tiến lại gần kéo cô vào lòng, vùi đầu cô vào ngực mình. Khóc đi, Lôi Vận Trình lần đầu tiên không từ chối sự động chạm của Lục Tự. Lần đầu tiên cô tình nguyện chút nước mắt trong vòng tay người đàn ông mà cô từng cực kỳ căm hận. Mặt trời đang khuất dần phía đằng tây. Ánh sáng đỏ rực nơi cuối chân trời, cảnh tượng đẹp khiến người ta say lòng. Phong Ấn từ trong phòng họp đi ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang, đôi lông mày chợt giãn ra. Phòng này ở trên tầng 2, còn nhà xe lại ở bên dưới. Phong Ấn liếc qua là nhìn thấy đuôi chiếc xe Jeep mà Lôi Vận Trình lái. cô nhóc này về rồi mà cũng không chịu nói với anh một tiếng. Anh lấy điện thoại ra, khóe môi khẽ mỉm cười, tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Lôi Vận Trình quay trở lại với hiện thực. Ý thức được ai đang ôm mình, cô liền vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta, tiếng chuông điện thoại này được cài đặt riêng cho phong ấn. Lúc này nghe sao mà chói tai đến thế, Lục Tự nhìn thấy cô đứng ngây ra liền cúi người nhặt lấy cái túi của cô. Cầm điện thoại của cô ra liếc nhìn vào màn hình, là phong ấn, Lôi Vận Trình ngoảnh mặt đi chỗ khác, cắn chặt răng để không bật khóc, Lục Tự nhìn cái cổ trắng ngần của cô, không khỏi tự giễu cợt, cô gái này luôn có thái độ cự tuyệt anh như một bản năng. Phải là một cú sốc lớn đến mức nào mới có thể khiến cho một cô gái kiên cường như thế bỗng nhiên đánh mất phương hướng. Quên mất anh là ai nên mới ở gần anh như thế. Gió lạnh thổi qua, hơi thở cô vừa để lại trong không khí bị gió cuốn đi mất. Chẳng còn chút dấu tích, cứ như thể ban nãy cô gục đầu vào ngực anh khóc nức nở chỉ là một ảo giác. Phong ấn gọi điện cho cô mấy lần, rồi lại gọi về ký túc mà không có ai nghe máy. Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì Lôi Vận Trình gọi lại. Răng thép à, anh nhìn thấy. Lôi Vận Trình đã cắt ngang lời anh. Em về rồi, ban nãy qua tìm Tiểu Tô nói chuyện một lát, không cầm theo điện thoại trên người. Em hơi mệt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát, tối nay gặp anh sau. Bye bye, Lôi Vận Trình nói một lèo rồi không cho anh có cơ hội nói gì mà cúp máy luôn. Phong ấn đang há miệng định nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại. Có phải anh đã biết từ trước không? Lôi Vận Trình khóc đến mức toàn thân như run lên. Lục Tự lại gần siết chặt hai vai cô, dè dặt giữ cự ly, không động chạm đến cô. Biết gì cơ, biết giữa Phong ấn và Hạ Viêm Lương có một đứa. Lôi Vận Trình nghẹn họng, không nói ra lời, cứ như thể cô không nói ra thì chuyện đó sẽ không phải là sự thật. Lãnh Lãnh sẽ không tồn tại. Quả nhiên, cuối cùng cô cũng biết chuyện đứa bé. Lục Tự cúi đầu nhìn ra đằng sau cô. Lôi Vận Trình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Lục Tự. Có thể những chuyện anh biết không phải toàn bộ sự thật. Hơn nữa chuyện này nếu anh nói cho em biết, liệu em có tin không? Không tin, không tin, ai nói cũng không tin. Lôi Vận Trình lặp đi lặp lại như bị ma nhập. Lục Tự siết chặt cánh tay cô. Chỗ này không đau à? Hàng rào phòng ngự mà Lôi Vận Trình vừa xây dựng nên phút chốc đã sụp đổ. Lục Tự đã nhắc cô nhớ đến vết răng cắn của Lãnh Lãnh. Hiện thực đã chứng minh chuyện này có tồn tại. Có phải đàn ông đều lưu luyến tình cũ không? Lôi Vận Trình phẫn nộ quay người lại. Cú quay người đột ngột này khiến cho khoảng cách giữa Lục Tự và cô rút lại rất ngắn. Gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Lục Tự hơi cúi đầu. Môi anh ta chỉ cách môi cô có vài phân. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe nước của cô. Tại sao em không đi hỏi cậu ta? Lôi Vận Trình cảnh giác lùi sát vào thân xe. Hai tay chắn trước mặt anh ta như thể không muốn anh ta tiến lại gần mình. Lục Tự cố ý sáp lại. Hỏi xem rốt cuộc Hạ Viêm Lương có địa vị như thế nào trong lòng nó. Hỏi xem nó yêu cô ta nhiều hơn hay là yêu em nhiều hơn. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức Lôi Vận Trình có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn và tình cảm sâu đậm của Lục Tự ánh lên từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong đôi con ngươi của anh ta. Ngay cả cô cũng thấy xa lạ với chính mình lúc này. Cô đẩy Lục Tự ra, gạt bừa nước mắt, cầm túi xách quay người định bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại. Chuyện này anh đừng có nói lung tung ra ngoài. Lục Tự cười khẩy, chuyện gì, chuyện em khóc trong vòng tay anh á. Lôi Vận Trình chẳng có sức đâu mà đấu khẩu với Lục Tự. Cô lặng lẽ bỏ đi. Sáng hôm sau, phong ấn dẫn đội tập luyện, anh cố ý giảm tốc độ để chạy cùng với Lôi Vận Trình ở phía sau. Chẳng phải em bảo sẽ mua điểm tâm cho anh sao? Đồ ăn đâu rồi? Lôi Vận Trình đội mũ che gần kín mặt nên phong ấn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Nửa đêm đói quá em ăn mất rồi. Phong ấn có vẻ ngạc nhiên. Ăn hết rồi á, không sót cái nào. Đồ ham ăn, hôm nay phạt em chạy thêm 2 vòng để tiêu hao mỡ thừa. Tuân lệnh, Phong Ấn vốn chỉ nói đùa, nào ngờ Lôi Vận Trình lại chạy thật. Phong Ấn gọi cô 2 tiếng nhưng Lôi Vận Trình dường như không nghe thấy. Càng chạy càng xa, Phong Ấn đợi cô chạy về chỗ mình liền chạy theo kéo cô lại. Anh gọi mà em không nghe tiếng à, cô thở hồng hộc. Đứng thẳng người, đại đội trưởng mới nói phạt em chạy thêm 2 vòng mà. Phong Ấn nhướng mày cười, em ngoan thế, anh nói phạt em cái khác em có nghe không? Có ạ, Lôi Vận Trình hùng hồn đáp, thái độ nghiêm túc khiến cho nụ cười trên môi Phong Ấn trở nên gượng gạo. Anh khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô dưới cái mũ. Em đang thi gan với anh đấy à, anh chọc giận em sao? Lôi Vận Trình không nói gì, đôi môi mím chặt, những người xung quanh đều đang nhìn. Mọi người đều chỉ coi đây là chuyện cãi vã vặt vãnh giữa hai người. Ai nấy đều cười cợt, bàn tán, Phong Ấn không tiện nói gì thêm đành bỏ qua. Đến tận lúc giải tán, Lôi Vận Trình cũng chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy một cái. Anh bê suất cơm ngồi xuống cạnh cô như mọi ngày. Vừa cầm đũa lên đã thấy cô bê suất cơm của mình ra bàn mấy nữ quân nhân đang ngồi. Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn khẽ cười. Đại đội trưởng, Tiểu Lôi nhà anh không đếm xỉa đến anh nữa rồi. Phong Ấn nhún vai đầy bất lực. Con gái mà, cứ mỗi tháng lại có vài ngày như thế. Anh lại gạt bọn em rồi. Em thấy đâu có giống. Tiểu Lôi tính tình tốt thế. Chắc chắn là anh chọc giận cô ấy rồi. Còn không mau đi dỗ cô ấy đi. Con gái không thể nuông chiều quá được. Càng chiều càng hư. Phong Ấn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Ấn khẽ nhoẻn miệng cười, thu ánh mắt lại, cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Tiểu Tô huých tay hướng Bắc Ninh, thì thầm hỏi, hai người họ làm sao thế? Không biết, hướng Bắc Ninh lắc đầu. Suốt ngày như thế, em mau ăn cơm đi. Tiểu Tô tay chống cằm, bĩu môi làm mặt xấu với hướng Bắc Ninh. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ trong gian phòng nhỏ có hai người đi ra. Một người là Ngũ Chính Ủy, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ. Tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn phá vỡ không khí tương đối yên tĩnh trong nhà ăn. Tiểu Tô mở to mắt, đập bốp tay xuống bàn. Ninh Ninh nhìn kìa, đó chẳng phải là Hạ Viêm Lương hay sao? Hướng Bắc Ninh ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay sang Lôi Vận Trình. Nữ quân nhân ngồi bên cạnh huých cô mấy cái, lúc này Lôi Vận Trình mới định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp nụ cười lạnh lùng của Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương lạnh nhạt liếc cô rồi đưa mắt tìm kiếm Phong Ấn. Thì thầm gì đó vào tai Ngũ Chính Ủy rồi đi thẳng về phía anh. Một mùi nước hoa quen thuộc cùng tiếng bước chân chói tai đang tiến lại gần mình. Phong Ấn không cần nhìn cũng biết là ai. Phong Ấn, lâu lắm không gặp, em có thể ngồi đây không? Hạ Viêm Lương nghiêng đầu dịu giọng hỏi. Âm lượng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lôi Vận Trình và vội và 2 miếng cơm rồi đứng dậy bỏ đi. Chẳng buồn nhìn họ lấy nửa cái. Phong Ấn đủng đỉnh đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng. Đương nhiên là được, tuy nhiên chưa đợi cô ta ngồi yên chỗ, Phong Ấn đã nở một nụ cười công thức với cô. Chỉ có điều tôi ăn xong rồi. Cô cứ tự nhiên nhé. Nói rồi anh liền đứng dậy, đuổi theo Lôi Vận Trình ra ngoài. Sắc mặt Hạ Viêm Lương lúc này cực kỳ khó coi. Bối rối siết chặt lấy cái túi. Phụt, Tiểu Tô bịt chặt miệng. Suýt thì phì ra cười. Đại đội trưởng Phong xấu ghê. Những người xung quanh thấy không có liên quan đến mình liền ai làm việc nấy. Gần như chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy vẻ mỉa mai, đội mũ vào rồi bỏ đi. Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo ra vườn hoa, lấy tay nâng cầm cô lên nhưng bị cô gạt ra. Một luồng sáng trắng thoáng qua từ tay cô, Phong Ấn tóm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy vết thương được cô băng bằng băng trắng. Anh không khỏi nhíu mày, tay em sao thế? Bị cắn ư, Phong Ấn nhíu mày. Cho cắn à, đã tiêm phòng chưa? Sao không nói cho anh biết? Có đau không? Là trẻ con cắn, cô nói rồi chảy nước mắt. bộ dạng ấm ức khiến Phong Ấn bật cười, vội ôm cô vào lòng, lau nước mắt rồi dỗ dành cô, lớn bằng ngần này rồi còn khóc, nói cho anh biết là con cái nhà ai mà hư thế. Dám bắt nạt Trình Trình nhà anh, để anh đánh cho nó một trận nhé. Phong Ấn nói xong không khỏi bồi hồi. Nhớ lúc nhỏ anh với Lôi Giật Thành không ít lần vì em mà đánh nhau. Thật không ngờ đến tuổi này rồi vẫn như thế này. Anh cúi xuống chạm trán vào trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn ngấn nước của cô. Không khí bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Phong Ấn hôn lên những giọt nước mắt của cô, cẩn thận như đang nâng niu báu vật. Ban nãy anh không đếm xỉa đến cô ta, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, nể mặt anh biểu hiện tốt, nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh đã làm gì sai sao nào, nếu không sao em lại dỗi anh, Lôi Vận Trình dàn lòng không nói. Phong Ấn phát hiện kế hoạch của mình không thành, anh vò đầu bứt tai vẻ bất lực, không nói cũng được, em nổi nóng thế nào cũng được, nhưng đừng có lạnh lùng với anh có được không? Làm cho anh có cảm giác anh bị em bỏ rơi vậy. Trình Trình, ngoan, cười với anh một cái xem nào. Trước khi ở bên Phong Ấn, cô không bao giờ nghĩ anh lại là người đàn ông có thể hạ thấp mình vì phụ nữ. Anh là loại đàn ông rất kiêu hãnh, giống hệt như bố anh, người duy nhất khiến cho Phong Hạo đầy kiêu hãnh, lạnh lùng phải cúi đầu. Đó chính là mẹ của Phong Ấn. Lôi Vận Trình luôn tin rằng một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu thì trong trái tim anh ta vẫn có một người phụ nữ là điểm yếu chí mạng của mình. Cũng giống như Lâm Thất Thất trước mặt Phong Hạo, Thương Tiểu Thuyền trước mặt Lôi Khải và Tử Du trước mặt Lôi Giật Thành. Không biết tại sao cô lại nhớ đến chuyện ở quán rượu mấy năm về trước. Lục Tự từng nói với cô, người duy nhất nguyên vẹn trở về sau trò chơi ấy chính là Hạ Viêm Lương. Nếu sau này hai người họ có chia tay, tuyệt đối không phải vì Phong Ấn không cần cô ta nữa. Còn cả thái độ lạnh lùng của Phong Ấn khi Lục Tự dẫn cô vào gian phòng nhỏ. Những chuyện nhỏ nhặt trước đây từng bị cô bỏ qua nay lại hiện về trong đầu cô. Tất cả mọi người đều biết rằng anh và Hạ Viêm Lương yêu nhau say đắm đến mức nào. Tất cả mọi người đều nói người đàn bà ấy chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Ấn. Thế nhưng cô cứng đầu, chưa bao giờ tin rằng sẽ có thứ gì không thể vượt qua. Chỉ cần cô có đủ nỗ lực, chỉ cần cô có đủ tình yêu đối với anh, nhưng thực sự chỉ cần cô nỗ lực là đủ sao? Khuôn mặt người đàn ông trước mặt cô lúc này đang hiện lên bên cạnh cảnh tượng ấm cúng trong nhà của Hạ Viêm Lương cô nhìn thấy hôm trước. Trái tim Lôi Vận Trình như thắt lại, có chuyện này muốn nói với anh, hôm qua em nhìn thích một kiểu nhẫn. Chỉ có điều hơi đắt, Phong Ấn như chút được gánh nặng trong lòng, anh hôn lên môi cô, mí mắt rạng rỡ nụ cười, anh còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, ngày kia là cuối tuần, anh dẫn em đi mua, ngoài ra anh sẽ nói toàn bộ những chuyện em cần biết cho em biết. Lôi Vận Trình miễn cưỡng gật đầu, rồi lại lắc đầu ôm chặt lấy cổ anh, không, anh chỉ cần mua nhẫn cho em là được rồi, những chuyện khác em không muốn biết. Giọt nước mắt của cô chảy xuống cổ anh, cảm giác lành lạnh, em nên biết, như thế mới công bằng với em, ngoan, đừng khóc nữa, khóc là sưng mắt lên đấy, em muốn cả sư đoàn này phê phán anh à, gió lúc này đã bắt đầu lành lạnh. Hơi ấm từ bàn tay Phong Ấn dường như không thể lan tỏa vào tận trái tim cô. Lôi Vận Trình để mặc cho anh lau nước mắt cho mình. Không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dựa vào ngực anh. Lắng nghe anh kiên nhẫn dỗ dành, không biết tại sao cô cứ cảm thấy cái cảm giác ấm áp này ngày càng cách xa mình hơn. Lục Tự vào mua bao thuốc đi ra đã thấy Hạ Viêm Lương đang đứng chờ mình ở bên ngoài cửa hàng. Hai người cũng coi như là có quen biết, Lục Tự không thể cứ thế mà bỏ đi được, có chuyện gì cứ nói thẳng, anh còn phải về nghỉ chưa, anh vẫn thẳng thắn như ngày nào, Lục Tự không phản ứng gì. Hạ Viêm Lương lấy từ trong túi một cái DVD đưa ra trước mặt anh. Phiền anh đưa cái này cho Lôi Vận Trình giúp em. Lục Tự đứng bất động. Chỉ là một cái DVD thôi. Đâu phải thứ gì nguy hiểm. Anh không cần phải đề phòng em như thế đâu. Hạ Viêm Lương nhún vai vẻ vô tội. Lục Tự ngậm điếu thuốc trong miệng. Do dự giây lát rồi chia tay ra. Tại sao anh phải giúp em? Không chỉ là giúp em, cũng là giúp cho anh đấy. Hạ Viêm Lương lấy điếu thuốc trên tay Lục Tử, đưa lên miệng rít mạnh một hơi. Em biết anh đang thích con bé đó. Còn con gái em lại cần một người cha. Lục Tử nhìn cô ta chằm chằm. Anh không muốn giúp em làm to chuyện. Hay là em đang cố tình gỡ lớp quân phục trên người Phong Ấn thay cho Lê Duệ? Nếu là như vậy thì xin lỗi nhé. Anh không thể giúp em chuyện này. Anh và Lê Duệ không giống nhau. Sẽ không vì một người đàn bà mà quay sang đâm sau lưng nhau đâu. Nếu cần làm ầm ĩ lên thì em đã làm ầm lên từ lâu rồi. Hạ Viêm Lương cười khẩy, đôi môi đỏ nhả khói. Lục Tử, chẳng nhẽ anh cam tâm tình nguyện nhìn thấy họ quấn quýt nhau ngay trước mặt anh ư? Con người đều như nhau, ai cũng ích kỷ, em vì con gái, anh vì bản thân, chẳng có gì không đúng cả. Hơn nữa em nói cho anh hay, con người rất dễ đem lòng yêu người khác khi đang yếu đuối nhất. Đàn ông đàn bà như nhau, anh là người thông minh, anh nên biết nắm lấy cơ hội. Lúc này, mắt Hạ Viêm Lương như ánh lên sự ép buộc, Lục Tử nhướng mày đầy mỉa mai. Đây là kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của em phải không? Cảm ơn đã chỉ điểm nhé. Lục Tử về ký túc, trằn trọc mà không ngủ được. Anh cầm cái DV ra ngoài ban công, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mở ra. Trong đó là bức ảnh khiến Lục Tử nhíu mày. Anh ấn nhanh nút next, xem lướt cho đến tận cuối cùng nhưng không có gì quá đặc biệt. Anh đang định tắt máy đi thì máy chuyển sang một đoạn không có hình. Sau đó là có âm thanh vang lên. Sau đó là, xem hết toàn bộ, Lục Tử liền tắt DVD. Tim đập thình thịch, máu toàn thân như chảy ngược. Anh châm điếu thuốc hút để bình tĩnh lại. Phong Ấn, lần này thì mày chẳng thể trách ai được. Chỉ có thể coi như số mày đen đủi thôi. Trong phòng phi hành, chính ủy đang dạy chính trị cho các phi công. Lôi Vận Trình bị Ngũ Đồng gọi tên hai lần, hỏi toàn câu đơn giản mà không trả lời được câu nào. Người ngồi bên cạnh phải nhắc nhở mới đáp lại được. Sắc mặt chính ủy không có gì thay đổi. Nhưng sau giờ ông gọi cô ở lại, Ngũ Đồng rót cho cô cốc nước, đẩy đến trước mặt cô. Còn mình thì chậm rãi châm thuốc hút. Ngũ Đồng không nói gì. Lôi Vận Trình đành chủ động hỏi. Chính ủy, chú có chuyện gì cần nói với cháu phải không? Ngũ Đồng ngẩng mặt nhìn Lôi Vận Trình. Cháu cảm thấy chú cần nói chuyện gì với cháu? Lôi Vận Trình bối rối, mân mê những đường hoa văn trên cốc. Ngũ Đồng cũng chẳng chờ đợi đáp án của cô. Có phải trong cuộc sống có vấn đề gì khó khăn không? Có khó khăn gì cứ nói với sư đoàn. Tích cực giải quyết, nếu không để ảnh hưởng đến việc tập luyện và nhiệm vụ thì ai chịu trách nhiệm? Lôi Vận Trình mím chặt môi không nói gì. Bắt đầu từ sau đợt diễn tập, trạng thái của cháu cứ không được bình thường. Không có diễn tập nữa là bắt đầu lơ là đấy hả? Hay là được nghỉ rồi thành ra lười biếng? Ngũ Đồng dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hay là trong tình cảm có vấn đề gì? Lôi Vận Trình vẫn cúi đầu. Chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Chính ủy, cháu sẽ xử lý ổn thỏa ạ. Ngũ Đồng đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ. Chắn mất một nửa ánh sáng mặt trời hắt vào. Cháu đừng có lo lắng gì. Mặc dù trước khi cháu vào sư đoàn, đúng là chú có hy vọng Viêm Lương và Phong Ấn bên nhau. Nhưng chú cũng hiểu chuyện tình cảm không thể can thiệp quá sâu. Công gia không, tư gia tư, chuyện tình cảm riêng tư không nên mang vào công việc. Vì vậy cháu yên tâm, chú sẽ không vì Viêm Lương là cháu gái của mình mà có định kiến với cháu đâu. Chú là chính ủy của bọn cháu, đương nhiên phải quan tâm đến cuộc sống của các cháu. Chú cũng thật lòng mong các cháu ổn thỏa. Ngũ Đồng nói rất chân thành, thái độ lại giống như một bậc bề trên với bề dưới. Nhưng không hiểu sao những điều Ngũ Đồng nói lại khiến cho Lôi Vận Trình giật thon thót. Cảm giác vô cùng phức tạp, Lôi Vận Trình nắm chặt cái cốc, khẽ mỉm cười, cảm ơn chính ủy, tại cháu chưa đủ chín chắn. Gặp chuyện là trở nên nông nổi. Cháu sẽ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình ạ. Ngũ Đồng gật gù. Hai người các cháu nhanh chóng xử lý chuyện tình cảm riêng tư đi. Chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Sau này nhiệm vụ còn dày đặc. chú không hy vọng các cháu vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc. Phi hành không phải chuyện nhỏ đâu. Phong Ấn đang nói chuyện với mấy người khác ở bên ngoài nhân thể chờ cô luôn. Vừa thấy cô đi ra, anh liền chào tạm biệt mọi người rồi chạy đến chỗ cô. Bị mắng hả? Lôi Vận Trình lắc đầu. Không, chỉ nói vớ vẩn vài câu thôi. Đi ăn cơm trước đã. Phong Ấn nhìn đồng hồ. Giờ có đi ăn thì cơm canh cũng nguội rồi. Ra ngoài ăn đi, hai người gọi vài món ăn ở một cửa hàng ăn bên ngoài. Lôi Vận Trình chọc đũa vào bát cơm. Nói, lại sắp một năm rồi chưa về nhà. Phong Ấn bóc máy con tôm đặt vào bát của cô. Sắp đến Tết rồi, cố thêm một chút nữa thôi. Nói rồi chợt sực nhớ ra chuyện gì đó. Nghe nói tuần sau là dự sinh của Tử Du đấy. Thằng này nhanh thật, thực ra giữa hai người họ từng có một đứa con, Lôi Vận Thành khẽ nói. Chính là ngày mà hai người họ cãi nhau ầm ĩ đòi chia tay. Anh trai em bảo cô ấy đi bỏ cái thai đi. Không ngờ chị Tử Du làm thật. Anh em tức điên lên. Phong Ấn há hốc mồm ngạc nhiên. Không thấy cậu ta nói với anh chuyện này. Chuyện này chỉ có ba người bọn em. Giờ có thêm anh biết nữa là bốn. Nếu để người lớn hai bên gia đình biết được thì anh trai em đừng mong sống tiếp. Lôi Vận Trình nhún vai. Chuyện này gây không ít ngạc nhiên cho Phong Ấn. Anh chỉ nghe nói hai người chính thức chia tay nhau một lần. Thật không ngờ còn có sự thật mà anh mới biết. Lôi Giật Thành rất yêu Tử Du. Từ nhỏ đã yêu rồi. Vì vậy anh có thể cảm nhận được cú sốc mà Lôi Giật Thành phải chịu đựng lớn thế nào khi mất đi đứa bé lúc đó. Lôi Giật Thành đúng là đáng đời. Có thể nào đi nữa cũng không thể nói ra những lời ấy. Tử Du cũng thật là ngang bướng. Dù gì cũng là một sinh mạng nhỏ. Phong Ấn cùng lúc phê phán hai người. Lôi Vận Trình cắn một miếng tôm nhỏ. Mắt dán chặt vào cái bát hoa màu tím. Lúc ấy nếu đổi lại là anh có giữ đứa bé lại không? Chỉ cần đứa bé là của anh. Phong Ấn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Cái giả thiết này chẳng hay chút nào. Nếu em có bầu thì để sinh. Dừng bay thì dừng bay. Lôi Vận Trình ngẩng phát mặt lên. Phong Ấn thè lưỡi liếm hạt cơm trên khóe môi Lôi Vận Thành. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô hồi lâu. Anh đã từng nói anh yêu em chưa? Đáy mắt cô chợt long lanh. Chỉ nói có một lần. Phong Ấn dán đến liếm môi cô. Đồ ngốc, một lần chính là cả đời. Bộ phim ấy nói thế nào nhỉ? Kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ đều không được tính là cả đời. Anh không nhớ nhầm chứ? Lôi Vận Trình nhìn sâu vào mắt anh. Dòng nước mắt chỉ trực trào ra bị đè nén lại. Phong Ấn đưa cô đến chân cầu thang ký túc, nhắc nhở cô sáng mai đừng dậy muộn rồi quay về. Lôi Vận Trình đứng ngây ra một lúc rồi quay người đi thẳng đến gốc cây ở phía đối diện. Ở đó có một hàng ghế dài cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì chỗ này khá tối nên buổi tối ít người qua lại. Lúc này ở đó có một người đang ngồi. Lôi Vận Trình liền đi thẳng về phía người ấy. Lục Tự ngồi chống tay vào đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Sao em biết anh ở đây? Nhìn thấy anh à, Lôi Vận Trình ngồi xuống bên cạnh Lục Tự. Ánh mắt anh nhìn em có muốn em không thấy cũng khó. Lục Tự bật cười ha ha, vuốt vuốt cằm, hóa ra em cũng có hiểu chút chút về anh đấy chứ. Cô cố gượng cười, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, không cần phải cân nhắc. Từ trước đến giờ cứ có chuyện gì Lục Tự cũng đến tìm thẳng cô chứ không đến đợi cô như hôm nay. Cô đoán chắc chắn anh ta có chuyện gì muốn nói. Lục Tự trầm ngâm giây lát, em không giống lắm với Lôi Vận Trình mà anh quen. Lôi Vận Trình mà anh quen như thế nào? Quyết đoán và dũng cảm như đàn ông. Anh cứ nghi ngờ hình như em sinh nhầm giới tính. Cô hiểu ý của anh ta. Bàn tay nắm chặt vào quần. Mắt Lục Tự dán vào quầng sáng tối từ ánh đèn ở chân cầu thang ký túc quả ra. Em định tự lừa gạt bản thân mãi sao? Quả nhiên giới hạn chịu đựng của em thay đổi tùy người rồi. Anh biết em rất giỏi kiên nhẫn, nhưng không biết lại mạnh mẽ đến thế. Anh ngạc nhiên đấy, có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con người. Cũng biết sợ, vừa nói dứt lời, trên tay cô bỗng xuất hiện chiếc DVD. Cô có thể nhận ra đây là chiếc DVD mà Lãnh Lãnh vẫn cầm. Trái tim cô như bị đá tảng đè nặng. Sự nặng nề khiến cô không chịu nổi. Đây là cái gì? Giọng nói của cô có hơi run run. Cô cứ đắn đo không dám động vào nó. Đôi mắt cô giấu giếm sự khủng hoảng và bất an. Giống như cô biết trong đó có những thứ mà cô không muốn nhìn thấy vậy. Khoảng khắc ấy, Lục Tự phải thừa nhận mình đã mềm lòng. Thậm chí anh còn có ý nghĩ thà cứ để họ sống trong cái tình trạng giả tạo như hiện nay còn hơn. Cô cúi đầu, giống hệt như một con chim cánh cụt bé nhỏ. Cái tư thế này khiến anh chán ghét. Có phải chỉ cần được ở bên cạnh cậu ta thì em có thể bất chấp tất cả? Hay cho dù có nói gì em cũng sẽ chấp nhận, nếu nhìn thấy cái này rồi mà em vẫn tiếp tục ở bên cậu ta? Lôi Vận Trình, thế thì coi như anh đã nhìn nhầm người. Cô cầm cái DV trong tay trong sự bàng hoàng và bối rối. Nhưng cô biết có những chuyện không thể né tránh mãi được. Lục Tự về đến ký túc là vùi đầu vào giường. Điện thoại của Hạ Viêm Lương đến ngay sau đó. Đưa cho cô ta chưa? Lục Tự nhắm mắt, nghiến răng nói, cô ấy có xem hay không thì anh không dám đảm bảo. Có thể cô ấy đã tiện tay ném nó đi rồi cũng nên. Hạ Viêm Lương cười khẩy. Anh vẫn chưa hiểu hết phụ nữ rồi. Cô ta không ném đi đâu. Nhất định sẽ xem chúng. Lục Tự chửi thề một câu rồi cúp luôn điện thoại. Hạ Viêm Lương chẳng buồn để tâm đến chuyện bất lịch sự của Lục Tự. Cô ta ấn số của phong ấn. Trong lúc chờ đợi bên kia nghe máy, cô ta vẫy tay gọi Lãnh Lãnh đang ngồi làm bài tập. Lãnh Lãnh vui vẻ chạy đến. Nhìn mẹ khó hiểu, Hạ Viêm Lương kề điện thoại vào tai con bé. Lãnh Lãnh nghe rất lâu. Không có ai nghe máy cả. Là ai thế mẹ? Hạ Viêm Lương dịu dàng mỉm cười. Tiếp tục quay số, phong ấn vừa tắm xong. Phát hiện điện thoại đổ chuông. Là một số lạ. Xin chào, Lãnh Lãnh vừa nghe thấy tiếng phong ấn vọng lại đã mừng rỡ chộp lấy máy. Bố, phong ấn khựng người, bàn tay đang lau tóc khựng lại. Sắc mặt sầm xuống, Lãnh Lãnh ư, bố ơi bố. Con là Lãnh Lãnh đây. Khi nào thì bố về nhà ạ? Giọng nói non nớt của con trẻ đập vào tai anh. Phong ấn chán ngán lấy tay day huyệt thái dương. Cố gắng để cho giọng nói của mình không trở nên quá khó chịu. Lãnh Lãnh, chú đã nói rất nhiều lần rồi. Chú không phải là bố cháu. Đó cũng không phải nhà của chú. Lãnh Lãnh ngập ngừng, Hạ Viêm Lương liền cầm máy rồi đánh mắt ra hiệu cho con bé quay lại làm bài tập. Anh nên biết Lãnh Lãnh không thích nghe những lời ấy đâu. Sao anh lại nói những lời ấy với con bé? Vừa nghe thấy giọng Hạ Viêm Lương, phong ấn không cần kiềm chế bản thân nữa. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Sao cứ phải ép tôi nói ra những lời khó nghe ấy thế? Là tôi nợ Lê Duệ, nhưng chẳng phải anh ta đã lấy cô đi để trừ nợ rồi hay sao? Lãnh Lãnh sẽ trưởng thành, những chuyện này cần phải để nó học cách chấp nhận. Ánh mắt Viêm Lương thoáng nổi căm hận, nhưng giọng nói vẫn đều đều. Anh cũng tuyệt tình gớm nhỉ, ít nhất hiện giờ con bé vẫn còn quá nhỏ. Anh quên là anh đã hứa với Lê Duệ những gì rồi sao? Phong ấn lạnh lùng hừ giọng, chẳng còn cách nào khác cả, nó không phải là con gái tôi không có nhiệm vụ cứ phải theo hai mẹ con cô. Hơn nữa nếu nói đến tuyệt tình thì làm sao tôi bằng cô được. Đó là Lê Duệ đơn phương thôi, anh ta điên chứ tôi không điên, anh không sợ tôi dẫn Lãnh Lãnh đến đơn vị anh làm ầm ĩ lên sao. Chuyện chúng ta từng hẹn hò rất nhiều người biết tuổi tác của Lãnh Lãnh. Mức độ quấn anh của con bé, cả cái DV của con bé nữa sẽ khiến mọi người tin rằng anh mới chính là bố của nó. Anh không sợ bị đình chỉ bay sao? Còn có khả năng bị đuổi khỏi quân ngũ nữa đấy. Thế cô có từng nghĩ sau rắc rối của tôi, người ta điều tra ra cô vu khống quân nhân, cô sẽ bị phán xử không? Hạ Viêm Lương, tôi khuyên cô chớ có dở mấy chiêu trò vô vị này ra nữa. Phong ấn nói xong liền định cúp máy. Hạ Viêm Lương liền chuyển đề tài khiến anh khựng lại. Thôi được rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Hạ Viêm Lương thở dài. Thực ra tôi muốn bảo anh ở chỗ tôi còn ít đồ của anh. Ngày mai chúng ta gặp mặt, tôi trả cho anh, tôi chẳng có bất cứ thứ gì ở chỗ cô cả. Phần video quay cảnh bố con thân thiết với Lãnh Lãnh, anh cũng không cần phải không? Hà, giọng điệu cất cao ở cuối câu của Hạ Viêm Lương chứa hàm ý gì đó khiến Phong Ấn chợt chột dạ. Gửi qua mail cho tôi. 2 giờ chiều mai, gặp nhau ở quán bánh ngọt tình yêu ngọt ngào. Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Cứ thế nhé, Hạ Viêm Lương nói xong liền cúp máy trước. Tình yêu ngọt ngào hôm ấy Lôi Vận Trình cũng bảo đi mua tình yêu ngọt ngào về cho anh. Mà Lãnh Lãnh cũng rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng ấy. Anh sốt ruột trở mình, rồi bất ngờ bật dậy. Lông mày nhíu chặt, giấu răng trên tay Lôi Vận Trình. Anh nhớ cô đã nói là do trẻ con cắn. Chẳng nhẽ là Lãnh Lãnh. Hóa ra Lôi Vận Trình đã. Anh ngã ngửa ra giường. Đau khổ vô cùng, cái câu ngốc ấy hóa ra vẫn đang cố gắng gượng cười để mỉm cười với anh. Tuyết rơi rồi, ông trời đã dùng cả đêm để lặng lẽ thêu dệt cho thành phố này một chiếc áo trắng tuyệt đẹp. Dùng cách của riêng mình để thông báo với tất cả mọi người rằng mùa đông đã đến rồi. Ở đây, mùa đông đến sớm hơn ở thành phố của họ, nhiệt độ giảm xuống cũng nhanh hơn. Phong Ấn mua 2 cốc trà nóng từ trong quán đi ra. Nhanh chóng tìm thấy Lôi Vận Trình đang trong chiếc áo đỏ rực giữa đám đông. Cô đang đứng bên ngoài vòng đu quay ngựa gỗ nhìn vào bên trong. Nhìn đến thất thần, lúc anh đi đón cô vào kỳ nghỉ đông duy nhất trong suốt thời đại học. Cô cũng mặc chiếc áo đó, màu đỏ như màu của ngọn lửa nồng nàn đang bùng lên. Chiếu sáng một góc nào đó trong trái tim anh. Anh bê cốc trà nóng trong tay. 2 tay cô đi găng len màu vàng. Bên trên có 2 cái tai gấu. Cái mũ và cái khăn quàng cổ cùng bộ khiến cô giống hệt một chú gấu ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Phong Ấn ngắm nhìn cô hồi lâu. Đặt cốc trà xuống rồi ôm cô vào lòng. Nói thật lòng, anh thích em trong bộ dạng này. Hà, Lôi Vận Trình hút một hơi cốc trà ấm. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh. Trông giống như một cô gái bình thường vậy. Cô gái bình thường như thế nào? Khi không vui biết nổi cáu, có nghi ngờ sẽ vặn hỏi. Thích làm nũng, tùy tiện với đối phương. Cho dù gặp phải tình huống nào cũng khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái. Phong Ấn thì cầm vào chiếc mũ lên mềm mại của cô. Em hiểu chuyện quá cũng khiến anh phiền não à? Phong Ấn cầm lấy tay cô. Tay em đã khỏi chưa? Cũng gần khỏi rồi, Lôi Vận Trình khẽ cụp mắt xuống. Hơi nóng xông lên mặt cô nhanh chóng bị cơn gió lạnh cuốn đi. Hơi nước bay lên ngưng tụ thành những hạt li ti trên mi mắt cô. Đây là ngày miễn phí vé vào cửa cuối cùng của khu giải trí tổng hợp mới mở. Vì vậy mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người ra vào chỗ này. Nhân viên bán hàng mỉm cười đón lấy số trên tay Phong Ấn. Lấy ra một bông hoa hồng thủy tinh. Chúc mừng 2 bạn, những cặp đôi có số chẵn hàng trăm đều được chúng tôi tặng một món quà nhỏ. Chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc. Lôi Vận Trình vui vẻ đón lấy bông hoa hồng trên tay anh. Đưa lên mũi ngửi, tỏ vẻ say đắm, thơm quá. Phong Ấn đột nhiên tự trách mình. Hình như anh chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Các cô gái đều điệu đà bắt bạn trai phải bế mình ngồi lên. Lôi Vận Trình nhanh nhẹn nhảy phóc lên con ngựa gỗ, nhìn cặp tình nhân trước mặt rồi lại từ từ tụt xuống. Chân cô vừa chạm đất đã bị 2 cánh tay cứng cáp bế lên ngồi lại vào con ngựa gỗ. Còn là cái ôm mà con gái thích nhất nữa. Phong Ấn kéo lại mũ và khăn quàng cổ cho cô. Không quên dặn dò, bám chắc vào kẻo lát nữa lại rơi xuống đất. Em đâu phải trẻ con. Phong Ấn lại hy vọng cô giống như một đứa trẻ. Như thế cô sẽ sống thoải mái hơn một chút. Không biết có ai đó đã từng nói trò ngựa gỗ là trò chơi tàn nhẫn nhất. Suốt đời theo đuổi nhưng mãi mãi vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy. Hoặc trông thì tưởng đồng hành nhưng thực ra mỗi phút mỗi giây lại phải nhìn đôi bên xa cách dần. Lôi Vận Trình 2 tay bám chặt lan can, cúi đầu nhìn đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ trước mặt. Không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Có vui vẻ hạnh phúc hay không điều đó có thể nhận ra ngay từ tiếng cười và ánh mắt của người đó. Cô ngưỡng mộ nụ cười của cô gái, vô tư chẳng chút nghi kỵ, xuất phát từ tận trái tim, nụ cười ấy trước đây cô cũng có, trước khi hẹn hò với anh, mặc dù không phải là hạnh phúc nhưng trong lòng cô vẫn còn có hy vọng. Có lẽ cô không nên xem đoạn video đó. đặc biệt là đoạn cuối cùng. Lôi Vận Trình cố gắng nhếch môi cười nhưng lòng thì vô cùng chua xót. Tuyết vẫn rơi mãi chưa thôi, đang rơi lất phất chuyển sang mau dần, sau đó trở thành một cơn mưa tuyết trước mắt cô, lạnh đến tê tái, cô nghiêng đầu nhìn anh, bắt chước đôi tình nhân đó, cô đưa tay về phía anh, phong ấn cũng chia tay về phía cô nhưng vì nhịp lên xuống giữa hai con ngựa gỗ khác nhau nên anh chẳng thể nắm được tay cô. Cả hai chẳng ai chịu bỏ tay xuống, cả hai cùng ương ngạnh, cố chấp hướng về phía đối phương, nhưng vẫn không thể chạm tới đối phương. Tiết hầu phong ấn khẽ động đầy, có gì đó như đang nghẹn ở cổ họng, nhưng anh vẫn mỉm cười với cô, nụ cười khiến cô thấy chua xót. Đôi mắt ẩn dưới cái mũ len dày đã nhòe đi, lớp viết rơi trước mặt như một tấm màn ngăn cách giữa hai người. Cứ thế cho đến khi con ngựa gỗ dừng lại, cả hai vẫn chưa chạm tay được vào nhau. Phong ấn bế cô xuống, giống như bế một đứa trẻ con. Cô quàng tay qua cổ anh, chẳng buồn để ý đến ánh mắt cười nhạo của mọi người. Lạnh, cô khe khẽ nói, phong ấn càng ôm cô chặt hơn. Bước chân anh chợt dừng lại. Không chơi nữa, ra xe cho ấm đi. Chúng ta cùng đi mua nhẫn. Chúng ta, khóe môi Lôi Vận Trình khẽ động đậy, lẩm bẩm nhắc lại hai chữ ấy. Trước quầy trưng bày sản phẩm, Lôi Vận Trình hoa hết cả mắt. Trước đây cô chưa từng để ý. Hóa ra nhẫn lại có nhiều kiểu dáng đến thế. Long lanh, tinh xảo hơn cả cô tưởng tượng. Kiểu này thế nào ạ, rất hợp với khí chất của cô ấy đấy. Hơn nữa kiểu dáng này rất có ngụ ý là, người con gái tôi yêu thương nhất, dùng chiếc nhẫn này cầu hôn là thích hợp nhất đấy ạ. Nhân viên bán hàng giới thiệu rất nhiều mẫu nhẫn cho hai người. Giọng nói ngọt ngào êm tai, em thích kiểu này à? Phong ấn thấy Lôi Vận Trình cứ dán mắt vào chiếc nhẫn trong cái hộp nhung mà nhân viên bán hàng đang cầm liền nâng tay cô lên. Cởi găng tay ra, lấy nhẫn lên định đeo vào ngón áp út của cô. Không phải cái này, Lôi Vận Trình rụt tay lại, chỉ bừa vào chiếc nhẫn rất bình thường, là cái này, chiếc nhẫn có hai vòng, trên đó được nạm đá quý khá tinh xảo, nhìn qua thấy rất đẹp, nhưng kém xa chiếc nhẫn trước, phong ấn cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của cô. Xoay xoay hai vòng rồi nói, hơi bị to, phần đeo nhẫn ở ngón áp út bỗng có cảm giác lành lạnh. Lôi Vận Trình ngây ra nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người. Và cả chiếc nhẫn trên tay cô, cảnh tượng anh đeo nhẫn vào tay cô giống hệt như cảnh tượng ở trên phim mà cô từng thấy. Thời gian đang trôi đi, thế giới của cô đứng lặng yên trong khoảng khắc này. Bàn tay của đàn ông cũng có thể dùng từ đẹp để miêu tả. Nếu như đôi bàn tay của anh không lái máy bay thì có lẽ sẽ là đôi bàn tay làm mưa làm gió trên thương trường. Là đối thủ đáng gờm của Lôi Khải, cũng chính đôi bàn tay này, ngay từ khi cô còn chưa biết tình yêu là gì đã nắm trọn trái tim cô. Để rồi nhiều năm sau đó bóp nát, cô từ chối đề nghị mang chiếc nhẫn đi thu nhỏ lại mà chỉ yêu cầu khắc tên của cô lên mặt trong chiếc nhẫn. Mua được nhẫn rồi nhưng cô không vui mừng như tưởng tượng. Trái lại, cô còn cảm thấy uất hơn. Phong ấn vừa lái xe vừa liếc sang cô. Lôi Vận Trình biết anh đang nhìn mình nhưng cũng không đáp lại. Hai người cùng trải qua một sự im lặng chưa từng có trước đây. Hiện trường tai nạn ở trước mặt đang được xử lý. Đường đông nghẹt không thể quay đầu. Xe phải nhích đi từng chút một. Bên trong xe, ngoài tiếng điều hòa ra chỉ có tiếng thở đều đều. Cùng với dòng xe chết cứng tại đây. Dường như thời gian cũng đang chậm lại bước chân. Ép bọn họ phải chơi bài ngửa. Kể từ lúc mua được nhẫn, cô không cần phải che giấu bản thân nữa. Phong ấn đã đoán được một số chuyện. Anh mở hé cửa kính xe, một luồng khí lạnh kèm theo những bông tuyết lất phất bay vào. Một cảm giác gần như nghẹt thở. Em đã gặp Hạ Viêm Lương rồi phải không? Lôi Vận Trình không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Ánh mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, trên chiếc xe đối diện. Một đứa bé đang gục mặt bên cửa kính, dùng ngón tay vẽ những hình thù ngộ nghĩnh lên cửa kính xe. Em còn nhớ lúc nhỏ anh rất thích có một đứa em gái. Lúc ấy có đứa con trai nào không thích có một cô em gái đâu. Có thể bảo vệ nó, bắt nạt nó, nuông chiều nó, sai khiến nó vì vậy Phong Ấn thường hay ghen tị với Lôi Giật Thành vì anh có một đứa em gái. Hơn nữa bố mẹ anh lại nhất định không chịu sinh thêm một đứa thứ hai. Chấm, anh vẫn luôn muốn nghe em gọi anh là anh trai. Không thích em gọi trực tiếp tên anh. Có lẽ trong lòng cô vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Lưu luyến hơi ấm mà anh đem lại. Tình yêu mà anh dành tặng. Vì vậy cô vẫn đang cố kéo dài thời gian. Cho dù điều đó là vô ích, thậm chí là giả tạo. Nhưng cái gì phải đến rồi sẽ đến. Cô hiểu rất rõ điều này. Nói đi, những chuyện anh không muốn nói với em ấy. Phong Ấn nhìn đôi nam nữ đang đứng cãi nhau ở phía đối diện. Hai người họ có thể là người yêu hoặc vợ chồng. Anh đặt tay lên bàn tay cô. Lớp găng tay len dày đã ngăn cách hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cô. Anh không biết Hạ Viêm Lương đã nói gì với em. Cô ta có nhắc đến một người không? Giọng nói của Phong Ấn trầm xuống. Cũng giống như em và Đỗ Nghiên Thanh, anh và anh ta từng là chiến hữu thân thiết nhất, cả Lục Tự nữa, ba người bọn anh thường xuyên tập luyện cùng với nhau, cùng nhau khiêu khích Phương Mặc Dương, và kết quả là cả bọn cùng nhau phải chịu phạt. Phong Ấn khẽ nhắm mắt lại, cái tên Lê Duệ cứ thế hiển hiện rõ rệt trong đầu anh. Ý nghĩa tươi đẹp nhất của cuộc đời đã được thể hiện sắc nét trong giai đoạn ấy. Tình cảm giữa các chiến hữu là thứ tình cảm mà người thường khó mà thấu hiểu sâu sắc được. Người mà mình có thể gửi gắm tính mạng trên đời này ngày càng ít. Lê Duệ là một người như vậy đối với Phong Ấn. Nếu như không có chuyện đó xảy ra, chấm, em còn nhớ lúc em ngã từ trên thang quay xuống, bị thương phải nhập viện. Anh đã đến thăm em không? Anh từng dẫn em đến quán ăn trên đường Hoài Hải. Lúc ấy em đã rất ngạc nhiên vì sao ông chủ vẫn còn nhớ anh. Anh nói bọn anh từng đánh nhau ở đó. Phong Ấn luôn ân hận nếu lúc ấy bọn họ không đếm xỉa đến đám thanh niên gây chuyện sau khi uống rượu đó. Mà cứ để cho mọi chuyện qua đi thì sự việc đã không đến mức vô phương cứu vãn như thế này. Lúc ấy anh là người uống ít nhất, là người tỉnh táo hơn cả trong số ba người. Nhưng khi con trai ông chủ quán cầm chai bia đập lên đầu Lê Duệ, chút lý trí còn sót lại trong đầu anh cũng biến mất tăm. Ba người tay không đánh nhau với đám người cầm côn, cầm gậy gộc, máu chảy ra từ tai của Lê Duệ, khiến cho mắt Phong Ấn và Lục Tự đỏ vằn lên, trong đầu chỉ còn lại một chữ. Đánh, men rượu có thể khiến cho lý trí và sự điềm tĩnh của con người mất sạch. Nhưng bản năng lúc nào cũng tồn tại trong người bạn. Anh mãi mãi ghi nhớ khoảng khắc thay đổi cuộc đời anh và Lê Duệ. Khi chiếc ghế ấy gần như đập lên người anh, Lê Duệ lúc đó với những bước chân lảo đảo, gần như chẳng thốt lên được một câu hoàn chỉnh đã lao bổ đến che chắn cho anh. Thay anh hứng chọn một đòn khủng khiếp ấy, lúc đó bọn anh không biết vết thương của Lê Duệ nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ nhìn thấy một dòng máu tươi chói mắt trào ra, càng lúc càng nhiều, Phong Ấn và Lục Tự lập tức tỉnh rượu. Lê Duệ ôm đầu, đau đớn nằm cuộn tròn dưới đất, rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Cũng giống như không thể cứu vãn được thị lực mắt bên phải ngày một suy giảm của Lê Duệ. Ngày Lê Duệ rời khỏi trường hàng không, hai người đã tiện anh ta ra sân bay, Lê Duệ tỏ vẻ rất thoải mái. Anh nói giả sử đổi lại là anh tin rằng Phong Ấn cũng che chắn cho anh y như vậy. Hạ Viêm Lương lúc ấy cũng có mặt, đứng yên lặng đằng sau Phong Ấn. Đôi mắt đẹp vì chuyện này đã nhuốm chút sương mù. Lê Duệ kéo vai Phong Ấn, nói đùa kiểu đàn ông với nhau. Nếu cảm thấy nợ tôi, cậu có thể lấy bạn gái của cậu ra làm vật bồi thường. Thế nào, Phong Ấn khinh bỉ lườm Lê Duệ. Giơ tay lên giả bộ định cho anh ta một đấm. Nếu cậu lấy được thì cứ lấy đi. Thế thì tôi không khách sao đâu nhé. Lê Duệ cười lớn, còn không quên nháy mắt với Hạ Viêm Lương. Nhưng không có nếu, chỉ có kết quả. Mãi cho đến ngày Phong Ấn tốt nghiệp, anh mới biết cái kết quả này. Lời đùa đã thành thật. Đó là chuyện tàn khốc nhất đối với anh trong thời điểm đó. Hạ Viêm Lương học năm cuối đại học ở thành phố S. Đó là thành phố nơi Lê Duệ sống. Lúc ấy Phong Ấn và Hạ Viêm Lương đã mấy tháng không gặp mặt. Học viện hàng không quản lý rất chặt, anh không thể rời khỏi trường dù chỉ nửa bước. Tất cả mọi chuyện đều phải nhờ Lê Duệ giúp đỡ giải quyết. Lê Duệ làm việc rất hiệu quả tại công ty của Bù Anh. Lê Duệ thường xuyên nói với Lục Tự và Phong Ấn rằng nếu hồi ấy không rời khỏi học viện hàng không thì đã chẳng biết đến ngành kinh doanh đầy tiềm năng này, đợi vài năm nữa tôi lên tay, bố tôi sẽ giao toàn bộ công ty cho tôi. Đến lúc ấy tôi có thân thế, tiền bạc rồi, các anh em cần gì cứ nói. Lê Duệ chiêu đãi hai người anh em tại nhà của mình. Lúc nói chuyện còn Kiêu Hãnh nhớn mày. Bộ dạng phấn khởi đến mức khiến Phong Ấn nghĩ rằng Lê Duệ thật sự hào hứng với cuộc sống hiện nay. Phong Ấn rót đầy cốc rượu, bê lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị Lê Duệ thô lỗ cắt ngang. Nếu như điều cậu định nói đúng như tôi đoán, vậy thì khỏi nói, tôi không muốn nghe, chuyện ấy chẳng qua chỉ là một tai nạn, không phải trách nhiệm của cậu. Lê Duệ nhìn sang Hạ Viêm Lương ở bên cạnh Phong Ấn. Nhoẻn miệng cười, nếu cậu muốn cảm ơn tôi vì đã chăm sóc Viêm Lương thì càng khỏi cần nói. Của cậu chẳng phải cũng là của tôi sao? Mọi người cười ầm ĩ. Hạ Viêm Lương cúi đầu, mím chặt môi khẽ cười. Trong nụ cười có đôi chút chua xót cho Lê Duệ. Chỉ có điều lúc ấy Phong Ấn đã sơ ý không để ý đến mà thôi. Phong Ấn và Lục Tự từ thân phận là học viên của học viện hàng không trở thành các phi công chuyên nghiệp của không quân. Còn Lê Duệ lúc này trên người đã bắt đầu có mùi tiền bạc. Bộ vest đắt tiền mà Lê Duệ mặc trên người bỗng trở nên tương phản. Chói mắt so với bộ quân phục cao quý trên người họ. Mà đáng nhẽ ra Lê Duệ cũng được sánh vai với bọn họ. Tối đó, Lê Duệ và đám anh em ra sức chuốc cho Phong Ấn say. Bọn họ cũng chơi trò chơi mà lần đầu tiên Lôi Vận Trình hẹn hò với Phong Ấn đã chơi. Hạ Viêm Lương hôm ấy là người bị trêu chọc nhiều nhất nhưng đều được Phong Ấn che chắn cho và trở thành người duy nhất thoát khỏi sự trừng phạt của cả nhóm. Phong Ấn uống vào, nôn ra mấy lần liền, uống chẳng khác gì sát phạt nhau, chỉ là trò chơi thôi. Hạ Viêm Lương khuyên anh không cần phải làm như vậy nhưng bị anh nắm chặt tay. Chặt đến mức cô thấy đau, cô rất ít khi oán thán chuyện hai người không có thời gian bên nhau. Biết điều đến mức khiến anh xót xa, anh muốn làm chút gì đó vì cô, cho dù là những chuyện ấy trông có vẻ không cần thiết. Phong Ấn không ở trong khách sạn mà Lê Duệ đã bố trí cho hai người mà về nơi ở của Hạ Viêm Lương. Quấn lấy cô ở trên giường, bởi tác dụng của men rượu nên anh không phát hiện ra Hạ Viêm Lương luôn tìm cách từ chối anh. Viêm Lương anh thở gấp gáp, ôm lấy thân hình mềm mại của cô. Cúi đầu, tay nâng chiếc cằm nhọn của cô, lướt bờ môi trên mặt cô, lẩm bẩm gọi tên cô quấn quýt đến thế vấn vương đến vậy mỗi chữ thốt ra đều khiến cho anh cảm thấy thương xót. Anh muốn lấy em về làm vợ ngay bây giờ. Anh vừa sục sạo trên người cô vừa thì thầm vào tai cô. Nào có nhận thấy sự khó chịu và lạnh nhạt trên mặt cô. Thậm chí không hề hay biết sau khi bị quá nhiều men rượu và sự mệt mỏi lấy đi hết ý thức. Lê Duệ từng đến đó, mây mưa hoan lạc với người phụ nữ mà anh định lấy làm vợ ở nửa giường bên kia. Ngày trở về đơn vị bị đẩy lùi lại vài ngày, hôm ấy vừa hay vào sinh nhật anh, qua ngày hôm nay không biết đến khi nào mới được ở bên cô. Phong Ấn vừa hay tin liền lên máy bay từ thành phố T đến thành phố S định tặng cho Hạ Viêm Lương một bất ngờ. Cô vẫn chưa hết giờ làm. Anh liền ra ngoài mau đặt bánh gato và mua vé xem phim. Đến tận đêm khuya mà vẫn chưa thấy cô về nhà, chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng của cô trên điện thoại. Khi nào em đi làm về, tối nay em làm thêm giờ. Giờ đang trên đường về nhà, chuẩn bị về đến nơi rồi. Có muốn gặp anh không? Hạ Viêm Lương khẽ cười. Muốn, đợi em về đến nhà sẽ gọi cho anh sau nhé. Phong Ấn cấm nến lên bánh gato, không bật đèn, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cô vừa mở cửa ra nhìn thấy mình sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên anh thể tưởng tượng được cảnh tượng mình nhìn thấy mười mấy phút sau đó. Hạ Viêm Lương về rồi, theo cô về nhà còn có một người đàn ông, lúc Lê Duệ đá cửa ra, bàn tay của anh ra đang luồn vào trong váy của Hạ Viêm Lương. miệng đang hôn giết lên cổ cô. Hạ Viêm Lương khẽ rên lên, ẩm ờ giả bộ từ chối nhưng bị Lê Duệ dồn vào tủ giày bên tường. Đừng làm thế Lê Duệ, ban nãy ai quyến rũ anh lúc anh đang lái xe hả? Giờ lại bảo anh đừng làm thế là sao? Lê Duệ cười xấu xa. Đừng làm ở chỗ nào? Ở đây à, hay là ở đây? Đúng vào thời khắc Lê Duệ đang định kéo khóa quần, chuẩn bị cầm súng ra trận thì một đôi giày nam đột nhiên lọt vào tầm mắt Viêm Lương. Não bộ của Hạ Viêm Lương như ngừng trệ, sau đó vội vàng đẩy Lê Duệ ra và chạy vào nhà. Phong Ấn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa, hai tay chống vào khung cửa, các đốt xương lồi ra, còn vẻ mặt thì điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Anh từ từ thu ánh mắt lại, cười khẩy nhìn cô, xong nhanh thế sao? Hạ Viêm Lương mặt trắng bệch, vội vàng kéo lại vảy áo. Động tác ấy chẳng khác gì cái gai đâm vào mắt Phong Ấn. Còn nhớ lúc học cấp 3, hai người lần đầu tiên nếm trải trái cấm xong, Hạ Viêm Lương e thẹn vội vàng kéo lại vảy áo trước mặt anh. Cái động tác ấy so với bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực. Lê Duệ đủng đỉnh xuất hiện, dường như đã biết trước sẽ có một ngày như thế này. Trên mặt anh ta chẳng có chút hoang mang hay xấu hổ nào. Càng không có sự bối rối, thản nhiên đến mức khiến Phong Ấn cảm thấy bản thân mình mới là cái kẻ xúc sinh vụng trộm kia. Lê Duệ nhìn thấy cái bánh gato ở trên bàn, chợt sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của cậu. Sao tôi lại quên mất ngày trọng đại của người anh em tốt của mình nhỉ? Anh ta xoay xoay cái nhẫn trên tay khiến cho Phong Ấn càng thêm tức mắt. Hay là coi như đây là món quà sinh nhật bất ngờ tôi tặng cho cậu? Thế nào, thích không? Cùng một kiểu dáng với cái nhẫn mà Hạ Viêm Lương đeo trên tay. Hóa ra đó là nhẫn đôi. Sinh nhật lần đó anh đã nhận được món quà khó quên nhất trong đời. Sự phản bội trong tình yêu lẫn tình bạn, anh cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại bình tĩnh đến như vậy. Bình tĩnh đến mức không nói một câu gì với Hạ Viêm Lương. Cô ấy cần một người đàn ông thực sự ở bên cô ấy, chứ không phải là một người đàn ông cả năm không thấy mặt. Lại còn lúc nào cũng phải lo lắng anh ta không thể trở về. Đương nhiên, cũng có thể nguyên nhân là do cậu từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Phong Thị. Mặc dù phi công thu nhập không thấp, nhưng so với thân phận là nữ chủ nhân tập đoàn Phong Thị tương lai thì hài. Trước khi đi, Lê Duệ đã thì thầm vào tai Phong Ấn như vậy. Sau đó anh ta bỏ đi, nhường lại không gian cho hai người họ. Cả căn phòng rơi vào sự im lặng đầy chết chóc. Trong đầu Phong Ấn chợt nảy lên một ảo tưởng. Ảo tưởng Hạ Viêm Lương sẽ khóc, sẽ nói với anh rằng đó chẳng qua chỉ là một phút nông nổi hồ đồ của cô và cầu xin sự tha thứ ở anh. Đáng tiếc rằng Hạ Viêm Lương không rơi lấy một giọt nước mắt. Cô ta khoanh tay đứng nhìn anh, ánh mắt có đôi chút áy náy, có đôi chút không thoải mái, càng nhiều hơn là sự yếu đuối. Duy nhất chỉ không có tình yêu. Lúc anh chạm vào người cô ta thậm chí còn có ý né tránh. Phong Ấn kéo đầu Hạ Viêm Lương lại gần, giọng nói chậm rãi và trầm lắng. Sợ à, sợ tôi đánh cô sao? Anh muốn nói anh yêu cô như vậy, sao nỡ đánh cô cho được? Nhưng Phong Ấn đã nuốt hết những lời này vào trong bụng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hạ Viêm Lương như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Anh có thể trách em, nhưng là phụ nữ, em có thứ em cần, mà những thứ này anh không thể mang lại cho em. Hạ Viêm Lương không hề né tránh cái nhìn của anh, nghẹn ngào nói. Phong Ấn buông tay ra, bình tĩnh nói, em đừng nói rằng hồi đầu em đến với anh chẳng qua chỉ vì cái họ của anh. Bởi vì có tập đoàn Phong Thị ở sau lưng, cho dù Hạ Viêm Lương có thừa nhận anh cũng không biết nên làm thế nào để khiến cho bản thân mình tin. Những chuyện trong quá khứ ấy sao có thể là giả tạo chứ? Hạ Viêm Lương bỗng rơi nước mắt, cố gắng không nấc lên. Xin lỗi Phong Ấn, nhưng em thật sự yêu anh ấy rồi. Em biết như thế là bất công với anh, nhưng em không kiểm soát được tình cảm của mình. Trong mắt của Phong Ấn, nước mắt của Hạ Viêm Lương bỗng trở nên thật nhơ bẩn. Nhưng lại chẳng khác gì những mũi dao găm vào tim anh. cuối cùng cô ta cũng khóc, không phải là để cầu xin anh tha thứ, mà là để nói với anh rằng cô ta đã yêu người đàn ông khác. Mà người đàn ông này lại là người anh em thân thiết dám mang cả tính mạng ra để bảo vệ anh. Chẳng ai biết rõ hơn anh cái cảm giác không kiềm chế nổi cảm xúc của mình là như thế nào. Chỉ có điều giờ anh buộc phải kiềm chế. Về sau Phong Ấn mới biết, Lê Duệ hận anh, nếu như không phải đỡ thay anh một đòn, mắt anh ta đã không bị thương, sẽ không vì thế mà phải từ bỏ ngành phi hành mãi mãi. Anh ta biết anh ta không nên hận Phong Ấn, nhưng lại không thể thuyết phục nổi bản thân. Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được an bài từ trước. Giống như chuyện tình cảm, con người khó mà kiềm chế được bản thân, anh ta căm hận sự ưu tú của Phong Ấn. Hận anh cái gì cũng có, đàn bà và cả tiền đồ, vì vậy anh ta nhìn thấu bản chất của Hạ Viêm Lương. Quyến rũ cô ta thay lòng, sau khi trở mặt với Phong Ấn không bao lâu thì Lê Duệ phát hiện ra Hạ Viêm Lương có thai. Là mầm mống anh ta đã gieo lại trong lúc vụng trộm với bạn gái của Phong Ấn hoặc cũng có thể là của Phong Ấn. Nếu như không bỏ đi mà giữ nó lại, rất có thể là con của người khác. Anh ta đích thân dẫn Hạ Viêm Lương đến phòng phẫu thuật. Nhưng cuối cùng lại là người ngăn Hạ Viêm Lương lên bàn phẫu thuật. Hạ Viêm Lương lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay anh. Ướt đẫm cái áo sơ mi của anh ta. Lê Duệ khẽ vỗ lưng cô. Chỉ nói một câu, anh không nỡ, biết đâu lại chính là con của chúng ta. Mặc dù không lấy cô, nhưng Lê Duệ yêu cô. Đây là điều mà Hạ Viêm Lương không hề nghi ngờ bấy nhiêu năm nay. Cho dù là lúc anh ta say rượu hay phê thuốc mất đi lý trí mà hành hạ cô. Hay là lúc đuổi cô trở về bên cạnh Phong Ấn, cô đều nghĩ như vậy. Cô nhìn thấy đáy mắt của Lê Duệ, một nỗi căm hận từ sâu thẳm, nỗi hận với Phong Ấn. Hận cô, căm hận vì mất đi ước mơ. Đó là những thứ cả đời này anh ta không thể thay đổi được. Hạ Viêm Lương thật sự không ngờ cô ta và Lê Duệ càng lúc càng lún sâu. Sâu đến mức mặc dù biết rõ trong đầu đối phương nghĩ gì vẫn không thể rời xa nhau. Ai sẽ tin rằng có một thứ tình yêu đã âm thầm nảy sinh trong mối quan hệ đầy trớ trêu này. Sự tồn tại của Lãnh Lãnh có lẽ là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho Lê Duệ. Anh ta rất yêu thương con bé. Nhưng tình yêu này vẫn không thể xoa dịu nỗi căm hận trong lòng anh ta. Anh không để cho con bé mang họ của mình mà cho nó mang họ Phong. Hơn nữa còn cầm ảnh của Phong Ấn và nói với con bé rằng đây mới là bố của nó. Hạ Viêm Lương không thể ngăn cản tâm lý biến thái của Lê Duệ. Cho đến khi con gái cô lớn dần, nhìn vào bức ảnh của Phong Ấn mà gọi ra tiếng bố ơi. Khi đó Lê Duệ mất tích suốt cả đêm, cô biết chắc chắn anh đang trốn trong một góc nào đó mà khóc không thành tiếng. Trái tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt, những chuyện này Phong Ấn sẽ không tin nếu chỉ nghe qua lời Hạ Viêm Lương kể. Nếu như anh không tận mắt nhìn thấy Lê Duệ thoi thóp trên giường. Cậu nợ tôi, Phong Ấn, cả đời này cậu vẫn nợ tôi giúp cậu hoàn thành giấc mơ. Tôi giúp cậu yêu người đàn bà và cả con gái của cậu. Một kết cục quá hoàn mỹ phải không? Phong Ấn, cậu không phải là cậu. Cậu là tôi, cậu là tôi. Đến lúc đó Phong Ấn mới biết rõ tâm lý mâu thuẫn nghiêm trọng trong lòng Lê Duệ. Anh ta đã điên rồi. Lúc lên cơn, anh ta còn một mực cho rằng con gái mình là con của Phong Ấn. Có lúc trong ảo tưởng mình là Phong Ấn. Ra sức giày vào người đàn bà mà mình yêu sâu sắc để chút cơn căm phẫn. Lê Duệ muốn khiến cho anh cả đời phải mang cảm giác có lỗi. Ấy nay, một loạt những chuyện sau này đến với anh ta đều là do Phong Ấn mà ra. Anh ta muốn Phong Ấn sẽ thay anh ta yêu thương người đàn bà và con gái của mình sau khi chết. Cái suy nghĩ điên khùng này đã chứng minh cho nỗi căm hận mà anh ta dành cho Phong Ấn và tình yêu với hai mẹ con Hạ Viêm Lương. Anh ta đã điên khùng cho rằng anh ta chính là Phong Ấn. Phong Ấn chính là sự tiếp nối cuộc sống của anh ta. Là bộ dạng khiến anh ta kiêu hãnh nhất. Anh ta muốn yêu cô bằng bộ dạng tốt đẹp nhất. Còn Hạ Viêm Lương cố tìm cách ngăn cản anh ta. Kết quả là thất bại. Nỗi hận và sự điên khùng đã ăn sâu vào trong lòng anh ta. chẳng ai có thể xóa nó đi. Cách chương.